Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 42, phát điên thời lai. Thời lai, rời giường, ồ, Hàm Hồ đáp một tiếng, thời lai thân thể nhúc nhích mấy lần, từng trận ấm áp mềm mại cảm giác dán ở trên người hắn. Xúc cảm phi thường thoải mái, mê man mở mắt ra. Hắn không khỏi bối rối một hồi, tốt mấy giây sau, hắn mới vội vã vươn mình, lấy ra ôm Lâm Tĩnh Tĩnh cánh tay cùng ép ở trên người nàng một chân. Dùng sức xoa bóp mặt đỏ bừng, thời lai, có nghe hay không? À, nghe được, vậy thì lên, ta mặc quần áo, vội vã bỏ đi hắn mẹ vào nhà ý nghĩ. Thời lai cẩn thận xuống giường. Vừa có chút khó chịu đem áo ngủ đổi thành áo đơn, vừa có chút khổ não liếc trên giường quần áo ngổn ngang Lâm Tĩnh Tĩnh. Ta lúc nào ngủ a? Gần nửa năm qua đại thể là thánh hồn đại lục trò chơi thay thế giấc ngủ. Thời lai đều sắp quên tự nhiên giấc ngủ cảm giác là hình dáng gì. Tối hôm qua nằm ở trên giường khổ não làm sao thu xếp Lâm Tĩnh Tĩnh. Không biết lúc nào ngủ. Thời lai đối với mình tư thế ngủ rất nắm chắc, có lúc sáng sớm tỉnh lại chăn đều sẽ cuốn lấy hắn một chốc không tránh thoát. Nghĩ đến tối hôm qua, có chút chột dạ dùng đầu ngón tay chính chính Lâm Tĩnh Tĩnh quần áo. Thời lai cho nàng đắp kín mền, lại dùng lên Man Thiên Quá Hải, ra gian phòng, mụ mụ của hắn chính đang phòng vệ sinh hóa trang, nghe được thanh âm nói, ngủ đến thế nào? Còn nhỏ tuổi làm sao còn đột nhiên mất ngủ. Ngủ, rất tốt. Thời lai ngượng ngùng nói. Mẹ, ba đi làm. Ta cũng đi. Bữa sáng ở trong lò vi sóng. Ngươi nóng nóng chính mình ăn. Tiền lẻ ta cho ngươi đặt ở trên tủ giày. Bữa trưa đi bên ngoài ăn. Xế chiều đi lớp bổ túc. Trên đường cẩn thận một chút. Biết rồi. Các loại mụ mụ của hắn cũng rời đi làm. Thời lai mới phun ra một hơi thật dài. Vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện tại vừa vặn là tháng 2. Hắn ở nghỉ đông. Rời đi học còn có đoạn thời gian. Không phải vậy liền thật muốn điên rồi. Nhưng dựa theo Phượng Yêu Thần trước khi hôn mê lời giải thích. Này hôn mê thời gian khả năng đến cái mấy ngày. Đưa nàng liền như thế giấu ở gian phòng của mình bên trong không phải kế hoạch lâu dài a. Không nói những cái khác. Hậu thiên, ngày kia, là thứ bảy, hắn mẹ không đi làm. Nhất định sẽ quét tước gian phòng. Ai, qua loa ăn điểm tâm. Thời lai mặt mày ủ rũ trở về phòng. Phát hiện Lâm Tĩnh Tĩnh quả nhiên vẫn còn ngủ say. Chỉ có thể ngồi ở trên ghế thao túng di động. Mở ra kêu kêu, hắn mới phát hiện có vô số điều private chat cùng A còng tin tức. Mở ra kiểm tra, nhân gian, người không sao chứ, thời lai, thánh viện phát sinh cái gì? Tôn Hạo hiện tại bất luận hiện thực vẫn là thánh hồn đại lục đều nằm ở hôn mê bất tỉnh trạng. Thái, ngươi sẽ không cũng đúng không? Ta qua đi tìm ngươi. Ồ, thời lai ngạc nhiên, Tôn Hạo. Là Phượng Yêu Thần sợ bị phát hiện, đem hắn phong ấn sao? Sẽ không có chuyện gì đi, nhân gian đại ca muốn tới tìm ta. Thời lai, đừng, ta không có chuyện gì. Do dự một chút, hắn đánh chữ nói, có cái doãn ra gia chủ đến cướp đi Lâm Tĩnh Tĩnh. Còn muốn giết chết Phong Tứ, ta lốt nhiều lần, bị phạt thời điểm mới cứu Phong Tứ. Tôn Hạo hắn khả năng là bị cái kia doãn ra gia chủ thương tổn được. Vốn là muốn như thế che giấu. Nhưng trệ, hắn lại thật nhanh đem những này văn tự cắt bỏ. Không biết nên nói như thế nào a. Hắn không nghĩ ra bán Lâm Tĩnh Tĩnh. Nhưng lại không thể xác định Phượng Yêu Thần là tốt. Cũng không thể xác định Tôn Hạo là có hay không nguy hiểm. Như vậy lừa dối nhân gian. Hắn cảm giác không tốt, trễ chốc lát, hắn trước tiên đánh câu, ta hiện tại không có cách nào online, các người tìm lão gia gia thử một chút xem, cũng cứu bất tỉnh Tôn Hạo sao? Yên kinh, nhân gian đều chuẩn bị bị phát ra. Chợt thấy thời lai phát tới tin tức, ánh mắt hơi ngưng ngưng, đối với Trịnh Vĩ nói, Trịnh ca, thời lai về ta tin tức, hắn không có chuyện gì. Trịnh Vĩ gật đầu, không có chuyện gì là tốt rồi, hỏi một chút hắn xảy ra chuyện gì. Tôn Hảo hiện thực hôn mê bất tỉnh, vẫn là Tôn Hảo cha mẹ gọi 120, mới nhường bọn họ biết đến. Nhân gian nhanh chóng đánh chữ, một lát sau nhíu nhíu mày lại, không về ta, khả năng ở lớp bổ túc. Trịnh Vĩ nói, vậy trước tiên từ Thánh Hồn Đại Lục bên trong tìm hiểu một chút tối hôm qua phát sinh cái gì. Nhường Hạc Hạc hoặc là Lâm Lâm đi tìm Hạ Dực. Nhân gian gật đầu, nhìn cùng thời lai tán gẫu khung chat hơi suy tư. Đổi đến nhóm tổ, thời lai biết nguyên nhân, nhưng hắn dĩ nhiên không nói với ta. Nhân gian phân tích, tự nhiên bay lên một cỗ cảm giác bất an. Các người chơi chỉnh tề điều động, các nơi điều tra, rất nhanh trong đám tin tức liền tập hợp lại đây. Thánh viện các học sinh chịu đến vương giả cấp bậc hồn ép ảnh hưởng. Bao quát phó viện trưởng La Thích ở bên trong đều mất đi một đoạn ngắn ký ức. Không biết đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, chỉ có Tôn Hạo vẫn hôn mê bất tỉnh. Tứ đại tài tử tứ đại tài nữ sẽ kéo dài sau lại so với Hạ Dực tiền bối đang cùng Khải Lệ cùng nhau. Khải Lệ nói bóng gió hỏi dò không đưa đến hiệu quả. Chỉ được biết Tôn Hạo là bị cường giả phong ấn tam hồn. Khả năng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể thức tỉnh. Có điều tính mạng không lo. Đến tin tức này, giao lưu trong đám player dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Khải Lệ đánh chữ nói, không nói, ta được với dây đi gan suốt đêm. Hạ Dực tiền bối thật giống càng nghiêm khắc, tự mình theo ta ở đây cải tạo xe lửa. Ai, 007 công tác, Hạ Dực tiền bối đối với xe lửa khai phá càng gấp. Lần này đại ngụy vương người tập kích nhường hắn có cảm giác gấp gáp à. Sẽ quỹ đặt chi tật rất nhiều người. Hắn phi thường tự tin xe lửa xuất hiện quỹ đạo chi tật thăng tinh sẽ làm hắn quỹ đạo chi tật 7 sao. Mà không lo lắng kẻ địch quỹ đạo chi tật 7 sao. Phong gia gia chủ nghe được Hạ Dực tên lập tức nhận sợ. Thời lai đầu gặp Trương Đoá Nhi cùng đầu gặp Lâm Lâm quá trình khuếch đại đến tương tự. Dò không rõ kho thẻ. Nhân gian hít một hơi thật sâu. Liên hệ những này qua được tình báo. Cùng với tối hôm qua tập hợp chiếm được chúng player đối với Hạ Dực ấn tượng đầu tiên. Bài trừ tất cả không thể cùng trùng hợp. Hắn đến ra một cái nhưng hắn khó có thể tin kết luận. Tôn Hảo cùng thời lai không có chuyện gì là tốt rồi. Lần này Liệt Dương Thành phát sinh chuyện lớn như vậy. Nam Tể nhất định sẽ phái sứ thần đi một chuyến. Ta online đi tranh thủ một hồi cái này sứ thần vị trí. Tận mắt đi Liệt Dương Thành nhìn một chút. Nhân gian đối với Trịnh Vĩ nói, Tôn Hảo không có chuyện gì là tốt rồi. Thời lai trong nhà, dòng ngó bình thời lai cũng rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn một chút Lâm Tĩnh Tĩnh, này có thể nói rõ nàng không có ác ý sao? Không, như thế vẫn chưa đủ. Thân là một player, ta đúng hay không bất luận làm sao đều nên đứng ở hệ thống bên này. Dù sao cũng là hệ thống cho ta tất cả. Ý nghĩ thế này không phải lần đầu tiên sinh sôi. Tao ngộ như vậy khó có thể lựa chọn sự tình. Đúng là làm khó dễ hài tử. Thời lai cảm giác này mất một lúc. Liền đem cả đời thở dài thở ngắn đều dùng xong. Nhìn Lâm Tĩnh Tĩnh cái kia thường thường không có gì lạ hơi đen khuôn mặt nhỏ. Hắn trầm mặc chốc lát. Lại là thở dài một tiếng. Sau đó đột nhiên phát hiện, một đôi con mắt đen như mực chính mang theo vài phần sợ hãi nhìn kỹ hắn. Tỉnh rồi, nhanh như vậy, không phải nói muốn chừng mấy ngày sao? Quả nhiên ở gạt ta. Thời lai kinh hãi đứng lên, Lâm Tĩnh Tĩnh cũng cọ đến một tiếng ngồi dậy đến. Sau này hơi co lại ỉ ở đầu giường lên, dùng sức sẽ bị con hướng về trên người chính mình lôi kéo. Thời điểm. Thời lai bạn học, ta đây là ở đâu? ngươi thấy thế nào? Xem ta ngủ. Nàng đầy mặt đỏ bừng, ngôn ngữ nói lắp, ngoặc kép, ha, đây là nhà ngươi sao? Thời lai bạn học, phát sinh cái gì? Ta, hôn mê, Lâm Tĩnh Tĩnh, Phượng yêu thần, a, cái gì, yêu thần, thời lai bối rối, ngươi đừng đùa ta a, đại tỷ, nhìn thời lai trừng trừng ánh mắt, Lâm Tĩnh Tĩnh càng là e lệ. Cẩn thận từng ly từng tí một lôi kéo chăn nhìn một chút chính mình quần áo. Hơi thở một hơi, lại hốt ngẩn ra, nhẹ nhàng ngửi một cái chăn mùi. Đây là thời lai bạn học mùi vị sao? Một tiếng, nàng khuôn mặt tỏa nhiệt đến hầu như hai mắt trắng dã đã hôn mê. Lẩm bẩm nói, ngươi, thời lai, ta, thời lai, ngươi, nói chuyện tông xe hai lần. Thời lai phát điên xoa xoa tóc. Trời à, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.